ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 618, ai trước tiên phá trận? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cực ngờ được Thương Tiến Tửu bỗng nhiên nói ra như thế một cái đề nghị, mọi người cùng nhau đưa mắt đầu ở trên người hắn. Giả Vị Minh trên mặt càng là lộ ra một tia cân nhắc ý cười, hỏi. Cái gì làm sao cái đánh cực pháp, hiện đang ngăn trở chúng ta đạt được thắng lợi tối cản trở lớn chính là đối diện Thiên Cương bắt đầu trận, chúng ta liền đánh cuộc một keo phá trận năng lực. Thương Tiến Tửu một mặt định liệu trước dáng vẻ nói rằng. Đề nghị của ta chính là, ngày mai ba người chúng ta ai nấy dùng thủ đoạn, xem ai có thể phá được rồi toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu trận, vì chúng ta đoàn đội quét sạch đi về thắng lợi trên đường khối này to lớn nhất chướng ngại vật. Nghe được Thương Tiến Tửu đề nghị này, Dạ Vị Minh vừa cười hỏi tới. Cái kia tiền đặt cược lại là cái gì đây? Quán quân, khiêu khích ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên mặt Thương Tiến Tửu thản nhiên nói rằng. Căn cứ thi đấu điểm chế tính toán, một khi chúng ta thu được ngày mai đoàn thể chiến thắng lợi, ngươi, ta cùng với Tương Huynh, sẽ lấy cá nhân điểm 5 phân thành tích đặt ngang hàng xếp hạng tất cả mọi người mặt trước quan á huy chương đồng cũng đem ở chúng ta ba người trung gian sản sinh. Ta đưa ra cá cược chính là, ba người chúng ta bên trong ai phá đối phương Thiên Cương bắt đầu trận, mặt khác hai cái sau đó đối với quán quân tranh đoạt chiến bên trong vô điều kiện chịu thua, đem quán quân tên tuổi cùng khen thưởng cũng làm cho cái kia phá trận người. Dạ Vị Minh nghe vậy, trong mắt không khỏi né qua một tia cân nhắc ý cười, nguyên lai cái này Thương Tiến Tửu là ở ghi nhớ quán quân khen thưởng. Hắn biết rõ chính mình một mình đấu không phải Dạ Vị Minh đối thủ, liền muốn lợi dụng cái này đánh cuộc đến khiến cho Dạ Vị Minh ở cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến bên trong chủ động chịu thua. Bởi vì có thể không thu được chiến đội thắng lợi, liên quan đến ở đây mỗi người lợi ích, vì lẽ đó ai vào lúc này đưa ra ý kiến phản đối, đều sắp trở thành tất cả mọi người nhiều người chỉ trích. Quả nhiên là giỏi tính toán, có điều nói đến, hắn cái này tính toán ngược lại cũng không quá đáng. Hết hạn cho tới bây giờ, hai phe địch ta gộp lại điểm cao nhất người là Ngưu Chí Xuân, hai trận thi đấu gộp lại cộng tích 4 điểm. Thứ hai là Dạ Vị Minh, Thương Tiến Tửu, Tàng Tinh Vũ, người không phận sự không thức đêm, Học Hải cổ thơ này 5 cái đặt ngang hàng tích 3 điểm thê đội thứ hai tuyển thủ. Nếu như ngày mai phá không được, Thiên Cương bắt đầu trận. Thua cuối cùng quyết chiến lời nói, như vậy cuối cùng quán quân không có chút hồi hộp nào chính là Ngưu Chí Xuân, Á quân cùng Huy Chương Đồng cũng sẽ ở người không phận sự không thức đêm cùng Học Hải cổ thơ trong lúc đó sản sinh cùng Giang Nam thất quái đại biểu đội tất cả mọi người đều không có bất kỳ quan hệ gì. Mà tự, Thiên Cương bắt đầu trận, bực này đại sát khí, liền ngay cả Dạ Vị Minh. Nhất khí hóa tam thanh. Đều đừng hòng chính diện đem phá tan, Thương Tiến Tửu mặc dù có cái gì phá trận phương pháp, nói vậy cũng khẳng định cần trả giá cái giá không nhỏ. Nếu phá trận người muốn vì mọi người cộng đồng lợi ích có trả giá, như vậy hắn ngồi hưởng thành người tự nhiên cũng có thể có biểu thị. Thương Tiến Tửu đem cái này biểu thị định nghĩa vì là quán quân, danh hiệu cùng khen thưởng, Dạ Vị Minh cảm giác cũng coi như là hợp tình hợp lý. Huống chi, đối với như thế nào phá giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cương bắt đầu trận, bản thân hắn cũng có chính mình suy tính, liền rất thoải mái gật gật đầu, có thể vụ cá cược này ta tán thành, nói xong, đem hai người đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía không nói một lời Tàng Tinh Vũ. Cảm giác được chính mình bỗng nhiên trở thành nhiều người chỉ trích Tàng Tinh Vũ không khỏi có chút không dễ chịu nói rằng. Đều nhìn ta làm gì, luận võ công ta khẳng định không ngăn được Dạ huynh nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa ta cũng phá không được Thiên Cương bắt đầu trận. Nói nhún vai một cái, vì lẽ đó các ngươi cá cược ta hoàn toàn đồng ý, nằm thắng vạn tuế còn không được sao. Chỉ cần không cho ta đánh giả thi đấu, ở trong đội ngũ bộ cạnh tranh bên trong chủ động bỏ quyền còn ở ta trong phạm vi chịu đựng. Tàng Tinh Vũ là một người thông minh, cái bên trong lợi hại hắn cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng, tuy rằng ở quán quân tranh đoạt chiến bên trong chủ động chịu thua bao nhiêu cùng bản thân hắn ý chí không hợp nhưng đối mặt đoàn đội thắng bại vấn đề mấu chốt lúc hắn cũng không phải không hiểu được biến báo người. Có một số việc hiếm thấy hồ độ đi, mắt thấy đánh cuộc đã đạt thành, lúc này Du Du nhưng là bỗng nhiên đứng dậy nói rằng. Ta cảm giác vụ cá cược này cũng không công bằng, Du Du lời này vừa nói ra, nhất thời liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người nàng, sau đó tiếp tục nói rằng. Ba người các ngươi đánh cược được ẩn, dựa vào cái gì đem chúng ta bốn người loại bỏ ở bên ngoài. Mọi người nghe vậy không khỏi cùng nhau ngạc nhiên, Thương Tiến Tửu bất đắc dĩ giải thích. Ta làm như vậy đương nhiên không có xem thường ai, chỉ là dựa theo thi đấu quy tắc chỉ có điểm đặt ngang hàng người mới có thể đi vào cuối cùng danh từ tranh cướp, vì lẽ đó. Không chờ hắn nói hết lời, Du Du đã trách móc nói rằng. Nếu như ta trước hết phá trận cũng có thể đem tiêu chuẩn tặng cho Dạ Vị Minh a, như vậy có phải là có thể mang ta một cái. Tương Tiến Tửu sau khi suy nghĩ một chút quả đoán gật đầu nói. Không thành vấn đề, Gia Hưng Thành ở ngoài, rừng Âm Phong. Nơi này quanh năm mây đen giăng kín, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến hai tiếng thận người kêu quái dị, liền ngay cả gió núi tự cây cối trong lúc đó thổi qua âm thanh đều có vẻ đặc biệt âm u khủng bố. Hình thành loại này đặc biệt địa mạo căn nguyên, vẫn là trước lễ Vu Lan. Người quỷ duyên chưa xong. Nhiệm vụ, ở lần kia nhiệm vụ qua đi tuy rằng rất nhiều nơi đã không còn chuyện ma quái, nhưng một ít âm khí rất nặng nơi nhưng là tụ tập lượng lớn ác quỷ u hồn, này rừng Âm Phong chính là bên trong một chỗ ác quỷ chiếm giữ vị trí. Dùng chính thức lời giải thích để giải thích khẳng định là khá là mơ hồ, nhưng nói thật thẳng thắn hơn, chính là hệ thống xem player đẳng cấp đều tăng lên tới, thừa dịp hệ thống hoạt động cơ hội, chương mới một chút cao cấp luyện cấp điểm. Rừng Âm Phong bên trong quét mới chính là 50. 60 trong lúc đó âm hồn sinh vật, loại này quái đều nắm giữ loại kia không sợ phổ thông công kích vật lý đặc tính, tình huống thông thường đều là hòa thượng cùng đạo sĩ nghề nghiệp bên trong, một phần đàm đại ngoạn gia luyện cấp lựa chọn hàng đầu. Đái Vô Bình từ 3 ngày trước phát hiện cái này luyện cấp điểm sau khi, liền sâu sắc thích nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nơi này quái vật đặc tính, nhất định nó không cách nào trở thành một đại chúng hóa luyện cấp điểm, thêm vào âm u khủng bố bầu không khí càng là dọa lui không ít có năng lực tới đây luyện cấp player. Kết hợp trở lên hai điểm, liền tạo nên nơi đây quái nhiều người thiếu cục diện, coi như tình cờ có boss quest mới, cũng sẽ không lo lắng có rất nhiều người tranh đoạt. Đái Vô Bình thành tựu Yên Vũ Lâu thi đấu dự thi tuyển thủ một trong, mấy ngày nay không những không có lợi dụng nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi thật tốt, liền lên cấp đến thậm chí so với dĩ vãng còn muốn càng thêm liều mạng. Hắn sở dĩ làm như vậy mục đích cũng vô cùng đơn thuần, chính là muốn ở toàn chân giáo một phương dựa vào thiên cương bắt đầu trận bắt được thi đấu thắng lợi trước, làm hết sức đem chủ tu công pháp đẳng cấp tăng lên tới, chỉ cần đem kỹ năng nói thêm thăng một cái cấp bậc thi đấu cuối cùng khen thưởng ở trên người hắn có thể thể hiện ra giá trị chấp nhận vượt lên gấp đôi. Ngày hôm nay ở kiến thức quá dạ vị minh, nhất khí hóa tam thanh, bản lĩnh sau khi Đái Vô Bình càng bị kích thích không nhẹ, xuất hiện ở thành trước đã mang theo tiếp tế, dự định ở thi đấu mở ra trước ngay ở này rừng Âm Phong bên trong luyện cấp đến bình minh. Cho tới nói hắn làm như vậy có ảnh hưởng hay không tình trạng của chính mình tiến tới dẫn đến vào ngày mai thi đấu bên trong phát huy thất thường. Đái Vô Bình biểu thị cái kia đều không gọi sự tình. Dựa vào thiên cương bắt đầu trận uy lực coi như hắn trạng thái không được đối với toàn thể ấn tượng cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn, bởi vậy dẫn đến thua thi đấu độ khả thi càng là thấp đến một cái có thể bỏ qua không tính mức độ. Dùng tất cả mọi người cộng đồng lợi ích đi bắt chính mình 99. Tỷ lệ đem khen thưởng tăng gấp đôi, Đái Vô Bình cảm giác này khoản buôn bán vô luận nói như thế nào cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng mà ngay ở niềm tin của hắn tràn đầy đi tới rừng Âm Phong lối vào thời điểm, trước mắt nhưng là bỗng bóng người lóe lên, một người mặc màu đỏ ăn mặc tướng mạo trắng nõn tuấn tú, khiến người ta rất khó từ ở vẻ ngoài phân biệt ra được giới tính bóng người đã cản ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy trước mắt cái này thư hùng mặc biện tiểu thịt tươi, Đái Vô Bình theo bản năng lùi về sau một bước, đồng thời thất thanh gọi ra tên của đối phương. Tương Tiến Tửu, ngăn cản vốn định đi rừng Âm Phong bên trong luyện cấp Đái Vô Bình, Tương Tiến Tửu một bên tiện tay vuốt vuốt chính mình thái dương tóc đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Mang huynh trước sau không chịu thông qua ta xin kết bạn, tại hạ vì là cầu vừa thấy, chỉ có thể ra hạ sách này, mong rằng mang huynh chớ trách. Tương Tiến Tửu tuy rằng biểu hiện người hiền lành, nhưng Đái Vô Bình lại nào dám xem thường cái này có thể chính diện đánh bại tiên nhân Bất Ngao Dạ đáng sợ đối thủ. Nghe vậy lần thứ hai lùi về sau một bước miễn cưỡng nói rằng. Tương huynh coi như ở đây giết chết ta một lần cũng vô dụng, ta ở giã ngoại tử vong một lần cố nhiên gặp rơi xuống một ít trạng thái, nhưng tương huynh nếu là lấy vì là như vậy liền có thể khiến thiên cương bắt đầu trận uy lực mất giá rất nhiều, vậy ngươi liền sai rồi. Cho nên nói, ta ngày hôm nay cũng không phải tới cùng mang huynh làm khó dễ. Tương Tiến Tửu trong khi nói chuyện, trên mặt đã hiện ra ôn hòa nụ cười, dùng hắn độc nhất trung tính hóa ngữ khí nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ nay ngày đến này, chính là cùng mang huynh nói chuyện làm ăn. Rời đi chuẩn bị chiến đấu phòng họp giả vị minh cùng Du Du chính đang ra Star City trên đường phố sóng vai mà đi, một bên có một câu không một câu nói chuyện phiếm, một bên không nhanh không chậm hướng về trạm dịch phương hướng chậm rãi mà đi. Mắt thấy ở vào cửa thành trạm dịch đã gần ngay trước mắt, giả vị minh rốt cục không nhịn được đáy lòng hiếu kỳ quay đầu đối với Du Du hỏi. Lại nói, ta xem ngươi vô cùng chắc dáng vẻ tự hồ niềm tin tuyệt đối có thể phá tan đối phương thiên cương bắt đầu trận, lẽ nào là có đại sát chiêu gì hay sao? Nói chuẩn xác là một cái lực sát thương siêu cấp cường hãn bản đồ pháo. Du Du sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, vô cùng nghiêm túc nói. cái kia đồ vật ta cũng chỉ có một phần, có điều vật ấy vừa ra, ta dám cam đoan, toàn bộ trên sàn thi đấu trừ ngươi ra ta hai người ở ngoài, người khác bất luận địch ta, toàn bộ gặp mất mạng tại đây cái đại sát khí bên dưới. Có điều cũng may thi đấu quy tắc cùng võ đài tương tự, tử vong cũng không có trừng phạt, không phải sao? Dạ vị Minh nghe vậy nhưng là liền đại sát khí của nàng đến tột cùng là cái gì đều không có hỏi, liền khoát tay áo nói. Nếu là như vậy vật quý giá, ngươi vẫn là giữ lại được rồi, liên quan với cái kia thiên cương bắt đầu trận ta tự có phương pháp phá giải, điểm này ngươi không cần lo lắng. Đang khi nói chuyện hai người đã đi đến trạm dịch nộp bạc truyền tống về Biện Kinh, Du Du còn muốn đi bổ sung một ít đạn dược, Dạ vị Minh nhưng là một thân một mình lưu lưu đạt đạt trở lại chính mình tòa nhà. Ai biết mới vừa đi tới cửa đại viện, liền nhìn thấy một cái không tưởng tượng nổi quen thuộc thiến ảnh, đang đứng ở cửa lớn ở ngoài hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu. Mà cái này nhìn dáng dấp đã sớm chờ đợi hắn đã lâu em gái dĩ nhiên là Vương Ngự Yên, cách Trương.